Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, dưới lầu toàn là trẻ con chơi trò chơi, cười đùa, rượt đuổi nhau hoạt, động nhảy dây siêu lớn đang diễn ra. Còn một nhóm đang ngồi xổm bên bồn hoa chơi bùn triệu mẫn trinh, sắp tròn một tuổi vào tháng tới, ngồi trong xe đầy hoàn toàn không thể yên tĩnh. Bé rất tò mò, cái gì cũng hứng thú. Tạ Quỳnh đành tăng tốc, đẩy xe đẩy đi qua nhanh chóng. Triệu Mẫn Trinh bất mãn vẫy vẫy đôi chân nhỏ, liên tục quay đầu nhìn lại. Hai mẹ con về đến nhà không lâu, Triệu Duy Thành cũng tan làm về. Bữa tối anh chọn món mì xào lạp xưởng mà cả hai vợ chồng đều yêu thích. Cả nhà ngồi trước bàn ăn, trò chuyện về công việc của nhau. Tạ Quỳnh kể về trải nghiệm hôm nay ở xưởng may Hồng Diệp, Triệu Duy Thành chia sẻ tiến độ thăm dò dầu mỏ gần đây. Sáng sớm, đợi Tô Vĩnh Hồng đến, hai vợ chồng lại cùng nhau đi làm. Tạ Quỳnh đến văn phòng, mở cửa thông gió, đọc hợp đồng mà Mai Lợi Dân đã viết hôm qua, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch trang phục hè đợt tiếp theo. Nghiêm Dự và cháu trai Nghiêm Lộ Ninh Phong Trần mệt mỏi đến. Tạ Quỳnh nhìn thấy, vội vàng chào đón họ vào ngồi, Mai Lợi Dân rót cho hai người một cốc nước. Đường có hơi khó tìm phải không? Nghiêm Dự gật đầu, có hơi khó. Lâu rồi không đến trung tâm thành phố, ở đây thay đổi khá nhiều. Ông ấy giới thiệu người thanh niên bên cạnh, đây là cháu trai tôi, Nghiêm Lộ Ninh, là tổ trưởng xưởng, cũng là nửa trợ lý của tôi, chủ yếu phụ trách hoạt động của xưởng may. Nghiêm Lộ Ninh da đen ngăm, mắt to tròn rất có thần, dáng vẻ khiêm tốn. Chào bà chủ Tạ, chào quản lý Mai, tôi là Nghiêm Lộ Ninh, có thể trao đổi với tôi về nội dung kỹ thuật sản xuất. Tạ Quỳnh ngồi xuống. Chào anh, Mai Lợi Dân lấy hợp đồng ra. Đây là hợp đồng chúng tôi đã soạn thảo hôm qua. Hai vị xem qua nhé. Nội dung khá nhiều. Vài phút có lẽ không xem hết được. Không vội, hai vị cứ từ từ xem. Trưa nay đừng về. Chúng tôi sẽ chiêu đãi. Đã đặt chỗ ở nhà hàng đối diện rồi. Về mặt đàm phán kinh doanh, Mai Lợi Dân là chuyên gia. Tạ Quỳnh ở bên cạnh vừa xem vừa học hỏi. Trưa hôm đó, họ tiếp đãi Nghiêm Dự và Nghiêm Lộ Ninh chu đáo. Chính thức chốt hợp đồng. Buổi chiều, mọi người tập trung tại phòng họp, triển khai kế hoạch cụ thể cho nhiệm vụ sản xuất quần áo sắp tới, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, là ủi và kiểm tra chất lượng trong vòng 2 tuần. Cuộc họp kết thúc vào khoảng hơn 4 giờ chiều, Nghiêm Dự mang theo hợp đồng và những điểm công việc chính được tổng kết trong cuộc họp hôm nay rời đi. Vải mà Tạ Quỳnh dùng để may quần áo đều đến từ cửa hàng vải ở tầng 2 của trung tâm thương mại Phú Khê. Cô khá quen thuộc với các loại vải ở đây, do thời gian gấp rút và cũng vì chất lượng, vải cho trang phục hè năm nay cũng do Trương Nghị Long trực tiếp liên hệ với cửa hàng vải để bọn họ phụ trách đặt hàng và vận chuyển. Vì không đặt hàng trực tiếp từ nhà máy dệt, giá thành có hơi đắt hơn một chút, nhưng cũng giúp bọn cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cùng là tơ lụa, nhưng chất lượng sản xuất ở các khu vực khác nhau cũng có sự khác biệt. Vải mà Tạ Quỳnh lựa chọn đến từ các nhà máy dệt trên khắp cả nước. Nếu bọn cô phải liên hệ từng nhà máy để đặt hàng, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đến ngày 28 tháng 3, từng lô vải được vận chuyển đến xưởng may Hồng Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Dự kiểm tra nhập kho xong xuôi, ngày hôm sau dưới sự chứng kiến của mọi người, bản thiết kế của Tạ Quỳnh cuối cùng cũng chính thức được đưa vào sản xuất hàng loạt. Đi cùng với đó là một thử thách cam go hơn, tìm con đường tiêu thụ. Với tư cách là một thương hiệu non trẻ, việc thuyết phục các trung tâm thương mại và cửa hàng quần áo trưng bày trang phục của trang phục Trác Ngọc là điều không hề dễ dàng, bởi vì họ hoàn toàn không có uy tín và độ nhận diện. Các cửa hàng quần áo nổi tiếng ở Mỏ Dầu Bình Nguyên hầu hết đều là doanh nghiệp nhà nước. Mỗi năm có chỉ tiêu kế hoạch cố định, việc chọn lọc sản phẩm cũng rất nghiêm ngặt. Gần như không thể chấp nhận một thương hiệu thời trang mới nổi không có nền tảng nào. Ngay cả khi Mai Lợi Dân có mối quan hệ rộng rãi đến đâu, có tài giỏi đến mấy, tốn bao công sức thuyết phục, cuối cùng cũng chỉ có thể có được quyền đưa hàng lên kệ ở một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại hẻo lánh. Cách Trương